Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, khiêu khích 3, tựa như hiện tại, nàng uy kia mấy cái xà hậu, vội vàng đem trên giường tiểu hắc xà lấy xuống phóng tới bên cạnh. Chọn một nho nhỏ thịt đưa tới nó bên miệng, nó mới há mồm ra ăn đi, nhìn nó cái miệng nhỏ nhắn ba một nhúc nhích, nàng cũng vội vàng ăn chính mình cơm. Không biết vì sao, nàng bây giờ thà rằng đối xà, cũng không muốn đối mặt nàng các. Có lúc, xà so với nhân đơn giản, tiểu hắc xà thoải mái híp mắt, một bên cắn trong miệng thịt, vừa quan sát nàng, phi thường nhàn nhã tự tại. Ăn xong, nó lại thổ liễu thổ đỏ tươi lưỡi rắn tử, sau đó mục bất chuyển tình nhìn nàng. Lý quả biết, cái vật nhỏ này lại chờ đợi mình uy, nàng chọn một miếng thịt cắn một miếng. Sau đó đưa tới nó bên miệng, ai biết, tiểu hắc xà vậy mà ngơ ngác nhìn nàng, lại nhìn trước mặt thịt, bất động, mau ăn, nàng thúc giục, này tiểu xà có tư duy sao? Ăn khối thịt cũng muốn lâu như vậy, nàng không khỏi có chút nghi hoặc, tiểu hắc xà kìm lòng không đậu mở cái miệng nhỏ nhắn ba. Bị nàng nhét vào dính quá nàng nước bọt thịt, lý quả không để ý tới nó có ăn hay không? Chính mình liền từng ngụm ăn khởi cơm đến, mà tiểu hắc xà cũng biết điều, nàng uy nó cái gì, nó liền ăn cái gì. Sau đó, ngay lý quả đi rửa bát thời gian, nó đơn độc nhi chủ động bò lại đến của nàng trên giường. Chân tướng cái đại gia tựa như nằm ở của nàng trên gối. Nhàn nhã tự tại nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tiểu xà, ngươi ở đâu? Nàng chuyển cái thân trở về không thấy trên mặt bàn tiểu xà. Hoảng sợ, vội vã tìm khắp nơi khởi đến, không ngừng kêu to nó. Tiểu hắc xà gọi thanh âm của nàng, mở ra híp mắt, sau đó chậm chậm gì gì bò dậy, từ trên giường vươn nó tiểu đầu, lưỡi rắn tử phun a phun. Lý quả hình như lòng có thông minh sắc sảo tựa như chiều trên giường của mình vừa nhìn. Quả nhiên thấy nó ở nơi nào. Không khỏi yên lòng, nàng thật đúng là lo lắng Vu Tú Tình các nàng hội tức giận đem chúng nó ném đi đâu. Vậy mà nhịn không được có chút cấp khẩn trương, tiểu hắc xà thấy phát hiện mình, lùi về đầu nhỏ, lại trèo đến chỗ cũ, một lần nữa thoải mái nằm xuống đến, nhắm lại ánh mắt của nó. Người thật hội hưởng thụ, lý quả nhìn thấy bộ dáng của nó. Không khỏi cười mắng một câu. Trong lòng chợt bắt đầu có chút thích này nhà thông thái tính tiểu xà. Tiểu xà nghe thấy lời của nàng, đôi mắt nhỏ hơi trương trương, lại lần nữa nhắm lại. Hết chương.